Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, 8.000 vạn cùng 100 vạn. Vạn chữ cầu đặt mua, ngạch tương đương, Giang cần có chút xấu hổ, bởi vì quá trực bạch, mà lại, hắn trực tiếp liền tâm động, rốt cuộc trên đầu của hắn còn đè ép Phó Viêm Hy đâu. Mỗi một lần bọn hắn làm chút gì tiểu động tác, cầm đầu đều là Phó Viêm Hy. Hắn chỉ có đầu nhỏ, cho nên trọn vẹn 50 cái, đã hoàn toàn có thể để hắn tâm động. Cái này Đặng Nhược Cốc cười nói, Giang viện trưởng, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, ngươi dạng này. Không tốt hoa, Giang cần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có đem hộp quà cấp cho trở về. Mà là cứ như ấy bày ra trên bàn. Hắn nói tiếp, Đặng Tổng, ta biết cái kia thằng táp máy gia tốc độc quyền hiện tại rất nóng. Nhất là các người chữa bệnh khí tài ngành nghề, đều tại đoạt đâu. Cho nên, vấn đề này ta một người nói không tính. Đặng Nhược Cốc sao có thể không biết Giang cần đây là ý gì? Lập tức đáp, Giang viện trưởng yên tâm, phó hiệu trưởng bên kia. Ta tự nhiên cũng sẽ biểu thị, chỉ cần ngài có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Giang cần sững sờ, ngược lại là đối Đặng Nhược Cốc dần dần có hảo cảm. Chí ít, hắn là chuẩn bị kỹ càng công việc mới tới, liền ngay cả Phó Viêm Hy là người phụ trách chủ yếu cũng biết. Trường học phó hiệu trưởng không chỉ một vị, nhưng từng người tự chia phần khác biệt, có chủ trảo dạy học. Có chủ trảo nghiên cứu khoa học, mà Phó Viêm Hy chính là chủ trảo tài vụ cùng trường học vụ cái này một khối. Treo cũng là thường vụ phó hiệu trưởng tên tuổi, xem như trong trường học dưới một người trên vạn người tồn tại. Dựa theo trường học quy định, mặc dù sau cùng thành giao cũng cần hiệu trưởng ký tên con dấu. Nhưng bình thường mà nói, chỉ cần giá cả không có vấn đề. Bán cho ai không bán cho ai, liền là Phó Viêm Hy chuyện một câu nói, cho nên cũng liền tạo thành, tất cả mọi người muốn đi đi hắn phương pháp tình huống này. Nhìn đến ngươi hiểu rõ sự tình còn thật nhiều sao, Giang cần cười nói, Đặng Nhược Cốc gật gật đầu, Giang viện trưởng, ta đúng là mang theo thành ý tới, hôm nay đâu, cũng chỉ là lễ gặp mặt mà thôi, sau khi chuyện thành công. Ngươi hiểu, ha ha tương đương, Giang cần vươn tay đặt tại trên hộp gấm. Trong đầu đã rời đi chỗ khác, trước đó hắn nói với Phó Viêm Hy cũng không hư giả. Từ hôm qua bị Tào Văn Khải chọc một trận về sau, hắn liền bắt đầu tìm nhà dưới. Thế nhưng là, trường học cũng không có được 100% độc quyền quyền tài sản. Điều này sẽ đưa đến những cái kia xí nghiệp căn bản không dám sở lôi. Rốt cuộc mặc dù tại trong rất nhiều chuyện, đều có thật nhiều thao tác không gian, nhưng mà cái này kỹ thuật thế nhưng là leo lê nha loại luận văn. Thuộc về chân chính, mũi nhọn công nghệ cao, phạm vi này bên trong. Bao quát Tào Văn Khải bản nhân, cũng là quốc gia viện khoa học quân dự bị nhân tuyển. Phải biết, quốc gia tại độc quyền bảo hộ phương diện này, không làm thời điểm không làm. Chỉ khi nào làm, kết quả không phải những cái kia xí nghiệp có thể gánh chịu. Huống chi là một cái mới hơn 40 tuổi chuẩn viện sĩ đâu. Thật muốn cáo lên, nói không chính xác liền bồi táng ra bại sản. Cái này cũng liền đưa đến Giang cần chào hàng thất bại. Hết lần này tới lần khác Phó Viêm Hy lại nói cho hắn biết. Nhất định phải lập tức rời tay. Nếu như đem chuyện này đặt tại trong trường tra được đến, chuyện của bọn hắn cũng liền giấy không thể gói được lửa. Nhưng chỉ cần đem kia 80% độc quyền quyền tài sản bán đi, Tào Văn Khải coi như thật muốn tìm phiền toái, tìm đến cũng chỉ có thể là những cái kia xí nghiệp. Chuyện buôn bán, kỳ thật Giang cần cũng không tính hiểu. Cái kết luận này cũng là mình suy nghĩ ra được. Đồng thời tự nhận là chính xác, cho nên hiện tại quan trọng nhất, liền là như thế nào tuột tay kia 80% độc quyền quyền tài sản. Vừa lúc ở thời điểm này, Đặng Nhược Cốc đưa tới cửa. Hắn nhớ tới đến, Đặng Nhược Cốc xác thực đi tìm hắn, chỉ bất quá bởi vì một ít quy củ trên sự tình. Người khác một mực làm được so Đặng Nhược Cốc tốt, cũng càng sớm, cho nên hắn một mực không thèm để ý chút nào phơi lấy Đặng Nhược Cốc. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Đặng Nhược Cốc cực kỳ khai khiếu nha, lập tức liền không việc xấu mà. Đã như vậy, đưa tới cửa màn thầu không gặm ngu sao mà không gặm đây này. Nghĩ như vậy, Giang Cần đem hộp gấm đẩy trở về. Cuối cùng thở dài nói, Đặng Tổng, không phải ta không giúp ngươi. Chỉ bất quá, chuyện này hiện tại xác thực rất khó khăn nha. Cho nên ngươi vẫn là trở về đi. Nếu có tin tức, ta thông báo tiếp ngươi tốt. Còn những vật này nha, vô công bất thụ lộc. Đặng Nhược Cốc vội la lên, Giang viện trưởng, đừng nha. Hắn nhíu nhíu mày, cuống quýt lại từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng đến. Khẩn thiết nói, Giang viện trưởng, xin nhớ, ta lời nói thật nói với ngài đi. Cái này vốn là ta chuẩn bị nhìn thấy phó hiệu trưởng thời điểm. Cái kia, bên trong là 100, hắn đem thẻ ngân hàng nhẹ nhàng nhét vào hộp gấm. Lại đẩy trở về nói, vô luận như thế nào, ngươi muốn giúp giúp ta nha. Phó hiệu trưởng, giống ta dạng này người bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ngài nói đúng không, người nào không biết trong trường học, liền số ngài cùng phó hiệu trưởng quan hệ tốt nhất rồi đâu. Giang Cần nhìn xem Đặng Nhược Cốc vội vàng biểu lộ, cười to trong lòng. Tay của hắn có thể theo như một mực đặt tại trên hộp gấm không rời đi đâu. Đơn giản liền là dùng mục tiêu đường. Lập tức liền nhiều 100 cái. Không sai biệt lắm. Cũng không thể quá ác. Giang Cần ở trong lòng nói với mình. Sau đó nói. Nếu nói như vậy. Vậy ta chỉ có thể thử một lần. Đúng rồi. Còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Cái này độc quyền là vừa phê trở về. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành đối Tào Văn Khải giáo sư kia bộ phận độc quyền quyền tài sản về mua. Cho nên, dù là trường học làm xong, đến lúc đó Tào Văn Khải giáo sư bên kia, ngươi còn phải lại mua một chút. Đương nhiên, chúng ta bên này giá cả cũng sẽ khấu trừ kia 20%, Giang Cần tận lực dùng hời hợt khẩu khí. Đem cái này vấn đề mấu chốt một câu mang qua. Vừa nói xong, hắn ngay tại quan sát đến Đặng Nhược Cốc, muốn nhìn một chút hắn có hay không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dễ nói, đối Giang viện trưởng, đến lúc đó còn phải phiền phức ngài thay ta dẫn tiến một chút Tào giáo sư đâu. Ta thế nhưng là hy vọng đầu nhập sản xuất về sau. Còn có thể tiếp tục cải tiến thay đổi triều đại. Đặng Nhược Cốc giống như là căn bản không chú ý tới hắn trong lời nói cạm bẫy giống như đáp ứng thật nhanh. Giang Cần cười ha hà thả lỏng trong lòng bên trong, đồng thời cũng đem hộp gấm cầm lên bỏ vào mình kia một bên một cái khác tiểu trên bàn trà. Đem Đặng Nhược Cốc đưa ra môn về sau, Giang Cần từ trong hộp gấm xuất ra một cây xì gà, lại tùy tiện lấy ra mấy xấp tiền mặt. Hướng trong phòng ngủ kêu một tiếng, nữ hài vẫn như cũ là thanh lương đai đeo váy ngủ. Vạt áo rất thấp, làm cho người rất nóng. Nàng nhu thuận tiếp nhận xì gà, từ trên bàn trà tìm ra xì gà cắt cùng đốt thuốc khí. Là Giang Cần đem xì gà điểm tốt, cầm đi mua cái bao đi tương đương, Giang Cần đem kia mấy vạn khối tiền ném ở trên bàn. Hạn lượng khoản tuyệt đối mua không nổi. Nhưng là cơ sở khoản, đủ mua 2-3 con lừa bao hết. Nữ hài rất vui vẻ tại trên mặt hắn hôn một cái. Lúc này mới tiến vào phòng tắm thay quần áo. Không cần trang điểm, bởi vì tại Giang Cần trước đó, nàng liền hóa tốt, cho nên đến cùng là ai xáo lộ ai. Cái này thật là khó mà nói. Giang Cần lấy điện thoại di động ra, hướng Phó Viêm Hy báo cáo cái tin tức tốt này. Phó Viêm Hy nghe xong, cũng là buông lỏng nói, có người tiếp bàn liền tốt, chỉ bất quá ta nghĩ đi nghĩ lại, Nếu như có thể mà nói, ngươi vẫn là lại khuyên một chút Tào Văn Khải, có thể đem tư thái bày thấp một chút, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nha. Giang Cần nhíu mày, có chút cẩn thận nói, phó trường học, có phải hay không? Có cái gì động tĩnh a? Ngoặc kép chấm chấm. Phó Viêm Hy trầm mặc một lát, khẽ thở dài, hiệu trưởng nói cho ta, hai ngày này hắn liền sẽ về trường học, cùng đi trên kinh thành tới một cái tuần sát tổ. Bất quá không cần lo lắng, cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cúp điện thoại, Giang Cần ở trong lòng mắng to Phó Viêm Hy không tử tế a. Có chỗ tốt hắn ăn đầu to, xảy ra chuyện lại muốn ta bỏ ra mặt. Nhưng là bất đắc dĩ, ai bảo hắn là phó hiệu trưởng, mình chỉ là cái viện trưởng đâu. Mình tại viện trưởng vị trí bên trên đều ngây người tầm 10 năm. Đã nói xong kiêm một cái phó hiệu trưởng, dù chỉ là hư chức, đãi ngộ cũng không giống a, cũng vẫn luôn không có chứng thực xuống tới. Giang Cần chờ nữ hài đổi xong quần áo, ôm eo thon của nàng cùng ra ngoài, trước mang nữ hài đến phụ cận phòng ăn ăn cơm, liền mình lái xe rời đi, để nữ hài mình đón xe trở về. Giang Cần xe đứng tại trường học ký túc xá viện cửa chính. Lần nữa trở lại nơi này, để hắn hơi xúc động. Hơn 30 năm trước, nhân sinh của hắn cũng là từ nơi này cất bước, thậm chí lúc trước phân cho phòng ốc của hắn, hiện tại cũng còn giữ chờ phá rỡ đâu, tương đương bởi vì quy hoạch cục bằng hữu nói cho hắn biết. Tế đồng đại học tại vùng ngoại thành mới giáo khu đã đưa vào sử dụng nhiều năm. Cái này lão giáo khu cũng chỉ còn lại một chút phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, cho nên đã đang suy nghĩ trực tiếp phá rỡ rơi mất. Đối với loại tin tức này, Giang Cần cũng sẽ không tùy tiện đi chia sẻ. Tiếng trầm phát đại tài mới là chính đạo. Chỉ bất quá, nhớ ngày đó mình cùng Tào Văn Khải vẫn là hàng xóm đâu. Cháu của mình còn cùng Tào Văn Khải nữ nhi Thanh Mai Trúc Mã. Lại nhìn hiện tại thế nào? Cháu của mình đã sớm tại Đông Hải thành phố tốt nhất tư nhân trường học tiếp nhận song ngữ giáo dục. Chỉ còn chờ tốt nghiệp trung học liền xuất ngoại, mà Tào Văn Khải nữ nhi còn đang vì học khu phòng mà phiền não. Tương lai lời nói, hai đứa bé liền sẽ biến thành người của hai thế giới. Đây chính là phụ mẫu trưởng bối cho hàng bắt đầu khác biệt, tạo thành nhân sinh quỹ tích khác biệt. Giang Cần lắc đầu cười cười, thầm nghĩ nếu như Tào Văn Khải lại không khai khiếu, nói không chừng thật sự là muốn chậm trễ nữ nhi của mình cả đời tiền đồ. Nhớ tình cũ, tốt xấu lúc trước cũng là một cái văn phòng kiếm ra tới, lại quê nhà nhiều năm, nếu như có thể khuyên mà nói, hắn cũng không để ý cùng Phó Viêm Hy nói một chút lời hữu ích. Đừng có lại khó xử Tào Văn Khải, lại liên tưởng tới hôm qua mình bị Tào Văn Khải chọc đến nổi trận lôi đình. Giang Cần đã cảm thấy mình thật sự là lớn người có đại lượng đây này. Rất bảo thủ mục nát, không chấp nhặt với hắn. Giang Cần cho mình làm xong tâm lý kiến thiết, liền bắt đầu hướng phía bên trong đi đến. Trên đường đi, tất cả nhìn thấy hắn người đều sẽ cung kính hô một tiếng. Giang viện trưởng tốt, hắn thì là ôn hòa mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, cảm thấy mình rất có điểm áo gấm về quê hương vị. Đến Tào Văn Khải trước cửa, Giang Cần đưa tay ấn chuông cửa, leng keng, cùm cụp, cửa mở, nhô ra một cái đầu nhỏ đến, sau đó cả cười, Giang gia gia, Niếp, ba ba của ngươi có ở nhà không? Giang Cần hiền hòa hỏi, ở đây. Đáng yêu tiểu nữ hài trở lại liền chạy đi vào kêu, ba ba, Giang gia gia tới. Ngồi trong phòng khách, Tào Văn Khải đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Cần. Dưới tình cảnh này, trong lòng cũng của hắn là ngũ vị tạp trần. Niếp, ngươi nên ngủ chưa? Ngoan, cùng mụ mụ ngủ chưa đi. Tào Văn Khải đẩy nữ hài tiến phòng ngủ, lại cùng Vương Tố Vân liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Giang Cần vào cửa, nhìn chung quanh một vòng sau cười nói, thật đúng là thật nhiều năm không trên nhà ngươi tới đâu. Thật đúng là, Tào Văn Khải đáp, là từ ngươi làm tới viện trưởng về sau a. Ngoặc kép chấm chấm, lão Giang, ngồi đi, Tào Văn Khải một câu, phảng phất thời không đảo lưu bình thường. Vậy mà để Giang Cần giật mình, rất nhiều năm trước, Tào Văn Khải vẫn chỉ là cái cao cấp giảng sư thời điểm. Giang Cần cũng chỉ là phó giáo sư, hai người lại là hàng xóm, kỳ thật quan hệ vẫn là rất không tệ. Lúc ấy Tào Văn Khải cũng đã nói, chỉ cần tại không nghi thức trường hợp, hắn liền quản Giang Cần gọi, lão Giang, bởi vì tan việc liền không còn là đồng sự, mà là bằng hữu. Uống nước sao? Tào Văn Khải hỏi một câu, đem Giang Cần gọi về hiện thực. Trong phòng ngoại trừ trong phòng khách thêm ra đến ba cái giá sách lớn. Không có tủ tivi bên ngoài. Cái khác bày biện đều không thay đổi. Giang Cần tâm tình có chút quỷ dị. Cười nói, đến một chén ngươi quê quán giã lá trà đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tào Văn Khải gật gật đầu. Tìm ra một cái thời gian trước cà phê bình. Mở ra cái nắp, bắt đầu pha trà. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta giã lá trà. Cũng nhiều ít năm trước sự tình. Hắn mở miệng nói. Giang Cần tự lo ngồi xuống. Ngươi người này a, luôn luôn như thế đã hình thành thì không thay đổi. Uống trà hậu vị, tự nhiên cũng sẽ không thay đổi. Nói xong, một người pha trà, một người vẫn như cũ đánh giá phòng. Trầm mặc không nói. Tào Văn Khải đem chén trà bày ở Giang Cần trước mặt. Nửa ngày mới mở miệng nói. Lão Giang, tới tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, còn là chuyện gì? Ngươi cũng đừng giả ngu. Giang Cần khẩn thiết nói. Ngươi gọi ta một tiếng lão Giang. Đã nói lên còn lấy ta làm bằng hữu. Nghe bằng hữu một lời khuyên. Chớ cùng phó hiệu đính lấy làm. Cuối cùng thua thiệt chỉ là chính ngươi. Khỏi cần phải nói, liền nhìn cuộc sống bây giờ điều kiện. Giang Cần chỉ quanh mình nói, ngươi một cái tế đồng đại học chính quy giáo sư a. Trong tay 7-8 cái cấp quốc gia độc quyền, chừng 2 năm nữa làm không tốt, còn muốn biến thành Tào viện sĩ. Học viện chúng ta bên trong, thậm chí là chúng ta toàn bộ trường học, ngươi cũng là nổi tiếng nha. Thế nhưng là ngươi xem một chút, những cái kia không bằng ngươi, đều trôi qua so ngươi tốt, cũng chỉ có ngươi, nhìn như đi không ngừng, lại chỉ là mù con lừa kéo cối xay. Tại chỗ đảo quanh, mỗi người có mỗi người cách sống nha. Tào Văn Khải đáp, những người kia, ta không hâm mộ. Giang Cần cau mày nói, vậy ngươi chết cắn cái này độc quyền quyền tài sản không khô sao? Không phải đều nói sao? Trả lại cho ngươi 100 vạn nha. Ngươi cũng đừng cho ta kéo cái gì đã bán mất mê sảng. Phê đều không phê xuống tới đâu. Ngươi bán thế nào? Lão Giang, Tào Văn Khải nói. Có một số việc là sẽ quen thuộc thành tự nhiên. Nhưng chuyện này chỉ có thể là không thể nhịn được nữa. Ta hiện tại cũng không nói với ngươi hư. Lần này độc quyền quyền tài sản. Ta nghĩ mình vận hành. Giang Cần giật mình, hỏi vội, ngươi cái gì ý tứ? Tào Văn Khải thở dài nói, tựa như lão Giang ngươi nói đồng dạng, ta chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngày tốt lành, để cho ta nữ nhi tối thiểu nhất có thể lên cái tốt một chút trường học a? Ý của ngươi là, Giang Cần có chút khó có thể tin. Tào Văn Khải lập tức cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ta nghĩ mình đem trường học kia 80% mua lại. Sau đó mình vận hành. Giang Cần mím môi. Tình huống này là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Xác thực, cái này độc quyền kỹ thuật sở dĩ bây giờ bị nhiệt phùng. Là bởi vì hoàn toàn có thể đoán được kinh tế hiệu quả và lợi ích. Thế nhưng là... Ngươi đi đâu đi tìm nhiều tiền như vậy? Hắn chất vấn, lại nói, mình vận hành cũng không phải đơn giản như vậy. Nghiên cứu phát minh ứng dụng ngươi tự nhiên không có vấn đề. Nhưng sản xuất hàng loạt đâu? Tiêu thụ đâu? Vận chuyển đâu? cái này nhưng tất cả đều là vấn đề a. Đúng rồi, ngươi có phải hay không thật dính vào Tấn Hàm tập đoàn rồi? Giang Cần bỗng nhiên minh ngộ nói. Tào Văn Khải cứ như vậy nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, ý tứ không nói cũng hiểu. Giang Cần thở dài nói, kia là làm bất động sản nha. Vấn đề này cũng không phải có tiền liền tốt làm. Ai tương đương ta nói thế nào ngươi mới có thể hiểu. Lão Giang, đừng khuyên, Tào Văn Khải nói, ngươi liền nói cho ta. Trường học kia 80% độc quyền quyền tài sản. Ra giá nhiều ít, ngoặc kép chấm chấm. Giang Cần lập tức cũng không biết làm như thế nào hô ứng. Nhìn xem Tào Văn Khải ánh mắt, hắn chỉ có thể khó nhọc nói. 8 ngàn vạn tương đương, ha ha. Tào Văn Khải nhìn xem hắn, lại một lần nữa hừ cười nói. Lão Giang tương đương, a tương đương, ha ha ha tương đương, ha ha ha ha. 80%, 8 ngàn vạn, ta 20%, liền 100 vạn. Giang Cần cau mày nói, Văn Khải, ta cũng không đánh với ngươi ha ha, loại sự tình này, ai, vậy ta càng hẳn là mình vận tác, không phải sao? Tào Văn Khải chân thành nói. Giang Cần phản bác, không, Văn Khải, như vậy đi, ta giúp ngươi liên hệ một xí nghiệp, nhất định đem ngươi muốn tới 2.000 vạn trở lên giá cả. Ngươi nhìn dạng này được không? Thật. Ta nói với ngươi xuất phát từ tâm can. Có cái này 2.000 vạn. Ngươi dù là trực tiếp từ trước đều vô sự. Nửa đời sau luôn có rơi xuống. Nhưng ngươi nếu là không phải cùng Phó Hiệu Đính lấy làm bằng hữu một trận. Đừng quá cưỡng. Độc quyền đã phê trở về. Tào Văn Khải bỗng nhiên nói. Ngày mai đi làm. Ta liền sẽ đi tìm Phó Trường Học nói. Trần Tổng nói. 5 ước bên trong. Trực tiếp cầm xuống, Giang Cần, ngoặc kép chấm chấm, 5 ước, đám này đồ chó hoang nhà đầu tư, thật mẹ nhà hắn có tiền nha. Hắn bất đắc dĩ nói, ta cũng là thật không nghĩ tới, ngươi làm sao bỗng nhiên liền đổi tính. Ngoặc kép chấm chấm, Tào Văn Khải nghe vậy, trầm mặc rất lâu, sau đó cầm lấy trên bàn trà Giang Cần thuốc lá, đốt một điếu quất. Tận lực bồi tiếp ho khan, cùng nó bị người khác bắt nạt, còn không bằng đi bắt nạt người khác đâu. Ngoặc kép chấm chấm, từ Tào Văn Khải trong nhà ra, Giang Cần ngược lại càng phát ra có loại dự cảm xấu. Sự tình nửa vui nửa buồn, mừng đến là, nếu như cái này độc quyền thật có thể bán được mấy ước giá cao. Trường học phương diện vô luận như thế nào đều có bàn giao. Lo chính là, nhìn hôm nay Tào Văn Khải thái độ, cùng Phó Viêm Hy ở giữa còn không chừng sẽ phát sinh những chuyện gì đâu. Đến lúc đó mình cũng thoát không khỏi liên quan, chỉ có thể hy vọng hắn đừng như vậy đần độn, nhất định phải cứng rắn chọc a. Giang Cần cau mày cho Phó Viêm Hy gọi điện thoại. Cái gì, ngươi nói cái gì, hắn muốn mình vận hành. 5 ước. Phó Viêm Hy cũng mặc kệ nhiều như vậy, muốn thật sự là có thể bán ra 5 ức, hắn cũng có thể trực tiếp về hưu, là một người có tiền có nhàn phú gia ông, trả hết cái lông gà ban a. Được, ta liền đợi đến hắn đi. Phó Viêm Hy cười cúp điện thoại, Tào Văn Khải đứng ở cửa sổ, nhìn xem Giang Cần cử động, cũng móc ra điện thoại. Trần Tổng. Tất cả mọi chuyện đều bị ngươi đoán trúng. Trần Tấn cười nói. Ha ha tương đương ta nói không sai chứ. Lão sư không hảo hảo dạy học. Cũng muốn kiếm tiện nghi. Trên thế giới này. Nào có chuyện tốt như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN